Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, đệ 76 chương, cung điện cửa, Đại Lam bi thương tiếng khóc vang vọng toàn bộ cung điện, bất quá. Theo thời gian trôi đi, chậm rãi từ lớn tiếng thống khổ biến thành nho nhỏ nức nở. Ngồi xổm trên mặt đất, vốn dĩ liền bởi vì trước kia thiếu ăn uống ít mà lớn lên thấp bé thân thể. Xúc ở bên nhau, không lớn một đoàn, bởi vì khóc thút thít không ngừng mà run rẩy. Thoạt nhìn thật là vạn phần đáng thương, trong lòng nhất không dễ chịu chính là Âu Dương Hằng. Tiểu Ngũ trải qua những cái đó cực khổ, nguyên bản là không nên phát sinh. Trước kia không biết những cái đó sự tình, hắn còn có thể dùng một câu vận mệnh trêu người hoặc là lý ra nhân tâm tàn nhẫn đáng giận đương. Lấy cớ, nhưng Tiểu Ngũ tới rồi kinh thành sau, đã phát sinh hết thảy. Hắn là có không thể trốn tránh trách nhiệm mơ siêu chẳng sợ khi dễ Tiểu Ngũ người. Đại bộ phận đều bị hắn xử trí, nhưng thương tổn đã tồn tại, cũng không sẽ bởi vì này đó mà biến mất, nhưng thật ra càng cùng Tiểu Ngũ ở chung, hắn liền càng là áy náy, những cái đó khổ đổi thành hắn đều không nhất định có thể ngao đến lại đây, nhưng Tiểu Ngũ, hắn chưa từng có nghe được quá một câu oán giận, càng đừng nói khóc thút thít, cừu hận, hiện giờ lúc này khóc ra tới, ngược lại coi như là chuyện tốt, tổng so vẫn luôn nghẹn hào, làm ngốc tử, La Lan khẳng định sẽ không làm quá nhiều sự tình. Nghĩ nghĩ, liền lấy cùng đại xú xú giống nhau tư thế, ngồi xổm hắn bên người. Bồi hắn, ngồi xổm một lát, cảm thấy không thoải mái. Dứt khoát trực tiếp ngồi dưới đất, bất quá, mông còn không có dựa gần mặt đất thời điểm, Tiểu Thuận Tử cũng đã cơ linh mà cầm một cái đệm lại đây. La Lan cho hắn một cái sán lạn ngây ngô cười, theo lý thuyết này song song cùng nhau. Vừa khóc cười hai người, hình ảnh hẳn là thực quỷ dị. Ít nhất cười gương mặt kia nhiều ít đều sẽ có điểm chói mắt, nhưng ở hoàng đế cùng bọn nô tài xem ra, lúc này mới bình thường, người trước khóc là bởi vì muốn phát tiết, người sau là một cái bọn họ hiểu biết, trước nay liền không có đã khóc ngốc tử, nếu là ở ngay lúc này đi theo khóc, ngược lại sẽ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc tiểu ngốc tử cũng không nhất định minh bạch. Đại Lam vì sao khóc thút thít mà khóc lóc Đại Lam mơ siêu khóc đến cuối cùng. Tâm tình là nhẹ nhàng, nhưng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hắn có chút vô thố cùng bất an, lại một lần nhìn thấy Tiểu Lan sau. Là một người bình thường ứng có suy nghĩ lại đều đã trở lại. Phải nói, có để ý người, hắn liền không chỉ là nghĩ sống sót, trong đầu còn sẽ tưởng rất nhiều chuyện khác tỉ như. Tiểu Lan có thể hay không cảm thấy hắn vô dụng, hẳn là sẽ không, Đại Lam trong lòng có đáp án. Tiểu Lan là sẽ không ghét bỏ hắn, nhưng hắn ghét bỏ chính hắn a, như thế nào liền như vậy vô dụng, rõ ràng hẳn là vui vui vẻ vẻ gặp lại, lại bị hắn khóc cấp phá hủy, ngẫm lại liền cảm thấy đen đủi, tiếp theo lại bắt đầu ảo não, hắn như thế nào liền không có nhịn xuống. Rõ ràng hắn thực có thể nhận a. Như thế nào ở thời điểm mấu chốt liền thả lỏng, còn có. Hắn là Tiểu Lan huynh trưởng, ở muội muội trước mặt, khóc thành như vậy, cảm giác hảo mắc cỡ, hảo mất mặt từ từ, này đủ loại ý tưởng xuất hiện ở trong đầu. Làm hắn đều không có dũng khí ngẩng đầu, may mắn, hắn đối mặt đều là người thông minh. Hoàng đế cùng Âu Dương Hằng liền không cần phải nói, chẳng sợ La Lan diễn chính là ngốc tử. Nhưng đầu óc tuyệt không so phía trước hai cái kém, rất rõ ràng kế tiếp hắn xấu hổ, đối với bọn họ tới nói, muốn hóa giải thực dễ dàng, nói sang chuyện khác, không đề cập tới này cha là được hơn nữa. Hiện tại thời gian thực hảo, nên cơm nước xong, Đại Lam. Đừng khóc, mau đứng lên ăn cơm mơ siêu, La Lan vỗ bờ vai của hắn. Giống như là hai người chưa từng có phân biệt quá như vậy. Lấy trí nhớ giống nhau như đúc ngữ khí cười nói, hảo, Đại Lam theo bản năng mà đáp ứng, ngẩng đầu. Nhìn về phía bên người Tiểu Lan, như cũ là quen thuộc tươi cười. Này làm hắn có chút hoảng loạn an lòng xuống dưới, nghĩ đến còn có những người khác. Mặt lại có chút nóng lên, hắn mau 17 tuổi. thế nhưng ở bên ngoài khóc thành như vậy, Tiểu Lan. Nhanh lên, lại đây ăn cơm siêu, kết quả. Hoàng thượng đã ngồi ở bàn ăn bên, ở tiếp đón hắn muội muội, đến nỗi vì cái gì không có tiếp đón hắn. Này ở Đại Lam thoạt nhìn thực bình thường, kia chính là Hoàng thượng, là trên đời này lợi hại nhất, tôn quý nhất người, hắn có thể dính Tiểu Lan quang. Nhìn thấy Hoàng thượng, đã là thiên đại chuyện may mắn, chưa bao giờ nghĩ tới cũng có thể giống muội muội như vậy được đến Hoàng thượng yêu thích ách cuối. Cùng loại tình huống này, hắn thật là tưởng cũng không dám tưởng, tựa như lúc này, Hoàng thượng nếu là thật sự nhắc tới hắn. Đại Lam tuyệt đối sẽ không cao hứng, càng nhiều chỉ sợ là khẩn trương cùng bất an, Nga, La Lan lập tức đứng dậy. Đại xú xú, đi à, Đại Lam đứng dậy. Kết quả, chân đã tê dần, cũng may Âu Dương Hằng vẫn luôn đứng ở hắn bên người. Trực tiếp đem hắn đỡ lấy. Cẩn thận một chút, ta đỡ ngươi qua đi đi, cảm ơn ngươi, Đại Lam là thiệt tình cảm kích hắn. Vừa mới khóc đã thực mất mặt. Nếu là lại té ngã, hắn phỏng chừng muốn không chỗ dung thân, Âu Dương Hằng lại rất cao hứng. Này có tính không thượng là một loại tiến bộ, cùng Hoàng thượng cùng nhau ăn cơm. Đại Lam cảm thấy áp lực rất lớn, một bàn bốn người. Hoàng đế cùng Âu Dương Hằng lễ nghi đều phi thường hào. Không xem như gắp đồ ăn, còn ăn nhấm nuốt, thậm chí nuốt, đều thập phần mà đẹp. So sánh với tới, La Lan ăn tương liền có vẻ rất là thô ráp, hào khí, cạm móng heo thời điểm, sẽ thượng hai móng vuốt, khe hở gian còn sẽ ăn mấy non thuận tử kẹp rau xanh. Giảm bớt một chút dầu mỡ, lại tiếp tục Đại Lam trộm mà quan sát một chút ba người, thấy bọn họ đều các ăn các. Không thấy thế nào chính mình, hơi thả lỏng một ít Âu Dương Hằng thấy hắn vẫn luôn không hiểu đũa. Muốn cho hắn kẹp, hoàng đế hướng về phía hắn đưa mắt ra hiệu, do dự một chút. Vẫn là quyết định nghe của hoàng thượng, đem kẹp thịt bỏ vào miệng mình, đại xú xú, người nhanh lên ăn a, nhiều như vậy ăn ngon, nghe được Tiểu Lan thanh âm. Đại Lam nhìn nàng nói xong, trong miệng lại nhét đầy đồ ăn, ăn đến kia kêu một cái hương, lộ ra một cái hiếm thấy tươi đẹp tươi cười. Thật tốt, Tiểu Lan có thể ăn cơm no. Ăn, hắn cũng muốn ăn, hoàng thượng nói được không sai, ngày lành còn ở phía sau, giờ khắc này, hắn rốt cuộc cũng có tương lai là quang minh. Có hy vọng cảm giác cùng La Lan giống nhau, hắn kẹp đều là món ăn mặn. Thịt hương vị thật sự là thật tốt quá, không chỉ có như thế, hai người ăn tương cũng là giống nhau, trước hết làm chính là đem miệng lấp đầy. Đây là bọn họ ở đã từng chịu đói nhật tử tổng kết ra tới ăn pháp. Cái gì cũng mặc kệ, ăn trước tiến trong miệng lại nói mặt khác ăn ngon đi. La Lan ngồi ở hắn đối diện, cười hỏi hắn ăn ngon, Đại Lam nuốt vào sau lại dùng lực điểm. Lại trả lời, thanh âm lớn không ít, bọn họ dưỡng thành nuốt vào sau nói nữa thói quen, đồng dạng là vì không lãng phí lương thực, phun ra đi. Đến rất đáng tiếc kia mau ăn, ăn nhiều chút, La Lan nói xong, liền chính mình ăn chính mình, Âu Dương Hằng vẫn luôn biết. Tiểu Lan ăn uống không nhỏ, nhưng nhìn nàng ăn như vậy nhiều dầu mỡ món ăn mặn. Cơm còn một chén tiếp theo một chén, vẫn là nhịn không được giật mình, tiếp theo, hắn lại phát hiện. Nguyên lai Tiểu Ngũ cũng đồng dạng thực có thể ăn, cho nên, cùng hắn ở cùng một chỗ thời điểm. Rất có khả năng vẫn luôn đều không có ăn no, là lòng có cố kỵ hoặc là nói căn bản là không tin hắn. Này làm hắn có chút chịu đả kích, ăn vào trong miệng đồ ăn cũng chưa cái gì hương vị, nhưng thật ra hoàng đế, nhìn hai bên ăn vui sướng. Người, ăn, lại ăn nhiều một chút, chống được, phải biết rằng, trước kia hắn chính là vẫn luôn chỉ ăn 7 phần no, cuối cùng, một bàn người. Ba cái đều chống được cơm chiều qua đi, hoàng đế đầu tiên là nói đại xú xú sửa lại tên sự tình đại. Lam hảo a, đại lam lam, đại lam lam mơ siêu, La Lan vui sướng mà kêu, đại lam đồng dạng cười đồng ý, như vậy vẫn luôn rằng co. Hơn 10 biến, hoàng thượng mở miệng, hai người mới dừng lại tới, phía trước sự tình cũng tới rồi muốn giải quyết lúc hoàng thượng. ta thật sự nguyện ý tiến cung, Đại Lam lập tức mở miệng nói, Đại Lam. Việc này cũng không nhắc lại, Hoàng thượng nói. Đại Lam không dám không nghe, La Lan chơi thủy tinh cầu, ngây ngô cười mà nghe, cũng không chen vào nói. Từ bọn họ an bài liền hào, đặc biệt là Âu Dương Hằng cùng Hoàng đế ngươi tới ta đi. Xuất sắc thật sự, nàng có thể nói, không mệt là nam chủ cùng vua của một nước sao? Trong lúc phát hiện hoàn toàn theo không kịp hai người tư duy Đại Lam. Cũng từ bỏ, dịch đến La Lan bên người, bồi nàng chơi, Hoàng thượng là người tốt. Âu Dương Hằng tuy rằng chiếm nguyên bản thuộc về thân phận của hắn, nhưng Đại Lam rất rõ ràng, hắn cũng là người tốt. Cuối cùng kết quả là, La Lan ở trong cung nửa tháng, ở nhà trụ nửa tháng, hơn nữa ở nhà trụ kia nửa tháng, trừ bỏ nghỉ phép ngoài, mặt khác thời điểm, ban ngày đều đãi ở trong cung, nàng là cung nữ, liền này bốn chữ. Âu Dương Hằng liền không có biện pháp, chính yếu chính là. Hoàng thượng có câu nói được không sai, có thể làm tiểu ngốc tử trở về trụ nửa tháng, đều là xem ở tiểu ngốc tử để ý Đại Lam phân thượng. Nếu không nói, nửa tháng đều không có tiểu ngốc tử vui vẻ, hoàng đế nguyện ý thoái nhượng, nhưng Âu Dương Hằng, tiền đề là, ngươi đến chiếu cố hảo tiểu ngốc tử, nếu là đã chịu nửa điểm ủy khuất hoặc là thương tổn. Trẫm có rất nhiều biện pháp làm ngươi cả đời đều không thấy được bọn họ hai huynh muội cùng đối. Mặt La Lan khi bất đồng, lúc này, hoàng thượng thái độ rất là cường ngạnh, sự tình liền như vậy quyết định xuống dưới, nghĩ tiểu ngốc. Tử cùng kia xác thật thực đáng thương Đại Lam vừa mới gặp lại. Hoàng thượng khiến cho Âu Dương Hằng trở về thu thập, ngày mai buổi tối liền tới tiếp tiểu ngốc tử trở về, Đại Lam sau khi nghe được cảm kích mà nhìn. Hoàng thượng, lại một lần xác định hắn là một cái người tốt, rõ ràng như vậy luyến tiếc tiểu Lan. Lại vẫn là làm tiểu Lan về nhà, rời đi trước. Nghiêm túc mà dập đầu tạ ơn, tuy rằng động tác không tiêu chuẩn, nhưng tràn đầy mà thiệt tình hoàng đế vẫn là có thể cảm giác được. Hảo hảo sinh hoạt lại nhiều, hắn là sẽ không cấp Đại Lam, rốt cuộc, chẳng sợ hắn là hoàng đế, có thể tùy hứng mà sủng một cái tiểu ngốc tử, lại cũng không thể thường xuyên tùy hứng, tạ hoàng thượng. Đại Lam gật đầu, đi theo Âu Dương Hằng ra. Cung, hắn lần đầu tiên chủ động cùng hắn nói chuyện, như cũ mang theo thật cẩn thận, trong mắt lóe bất an. Âu Dương Hằng, người nói, này đó có thể mua nhiều ít mà. Hiện tại có trụ địa phương, không cần nhọc lòng, trước mua đất, chờ đầu xuân, liền đem lương thực loại lên. Âu Dương Hằng nhìn kia hộp gỗ, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, tiểu ngũ, ta cảm thấy này bạc hẳn là lưu trữ, về sau cấp tiểu lan đương của hồi môn. Đại Lam gật đầu, thần sắc ảm đạm, đều là ta vô dụng, ngươi nhớ rõ chúng ta trụ địa phương sao? Đại Lam gật đầu, nơi đó cũng không có nhiều ít phòng ốc. Đủ chúng ta ba người ở, liền tính là tiểu Lan muốn mang theo một ít nô tài ra cung. Cũng là đủ, những cái đó không mà, nhưng không ngừng vài mẫu, người đều có thể loại. Âu Dương Hằng hiện tại đã biết rõ. Vì cái gì hoàng thượng muốn đem tiểu Lan ra làm cho như vậy trống trải. Hơn nữa loại đến đều là cây ăn quả, ngươi không phải làm người đều tài hoa cỏ. Thả cục đá sao, đó là núi giả. Âu Dương Hằng không có phản bác. Mặt không đổi sắc mà nói, đó là ta đồng liêu tặng cho ta, không đáng giá tiền, hiện tại ngươi muốn trồng trọt, lại làm người rút chính là, đến nỗi những cái đó thiếu chút nữa tiêu hết hắn tiếp tục mới trang. Điểm tốt đình viện, này đều không quan trọng, tiểu ngũ vui vẻ liền hảo. Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.